Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chín đầu quái vật. Canh 2, kia trận địa địch tu sĩ đại chiến một hồi, không những không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn tại chỗ tổn thất không ít người mã. Đối phương thống soái tựa hồ nhìn ra trận này bất phàm. Trận hình một tán, lại là cùng tinh tú đại trận bảo trì khoảng cách, Giang Nam như đem cánh tay vừa nhấc. Những cái đó yêu thú lại các hồi bản vị, nàng xa xa nhìn đến đối phương tu sĩ dừng bước, lại là không dám có chút chậm trễ, đột nhiên, đối diện trận thượng một đoàn ánh lửa bốc cháy lên, kỳ ánh lửa thế đại thắng, không bao lâu liền thiêu đốt dựng lên, hướng về Giang Nam như một phương mà đến, Giang Nam như xem rõ ràng. Lại thấy đối phương thành trăm tên tu sĩ đứng thẳng ở trận hình lúc sau. Các cầm hỏa khí một châm, nhất thời lửa khói nổi lên. Hướng Giang Nam như xung phong liều chết mà đến. Kia Giang Nam như ở đại trận bên trong. Lại là mắt trận nơi, Giang Nam như thấy kia hỏa thế lan tràn. Mắt thấy liền phải ương cập đại trận. Lại là không vội, nàng đột nhiên nhẹ nhàng phất tay. Lại thấy bốn dạng yêu thú tự trong trận biến đổi, chậm rãi tiến lên, đúng là kỳ thủy báo, vách tường thủy dư, tham thủy vượn, trần thủy dẫn, bốn dạng thần thú, sắp hàng thành đội hình, lại là ra sức về phía trước. Này bốn loại thần thú bổn thuộc tính vì thủy, như thế nào sợ hãi kia lửa lớn lan tràn, chỉ thấy lửa lớn vừa mới thiêu đốt đến trận hình chi sườn, liền hô hô tát. Không thấy bất luận cái gì hỏa khí kia đối diện trận hình vừa động. Lại là một liệt tu sĩ về phía trước. Lúc này lại là bất đồng. Linh lực khởi chỗ. Nhưng thấy hồng thủy ngập trời mà đến. Giang Nam nhíu mày một trọn. Cánh tay nhẹ huy chỗ. Đều có nữ thổ rơi. Dạ dày thổ chỉ. Liễu thổ trương. Để thổ hạc tiến lên đối phó với địch. Như thế như vậy. 28 tinh tú thay phiên ra trận. Cùng đối diện tu sĩ so với ngũ hành đại pháp, những cái đó tinh tú thần thú, này bản thân thuộc tính như thế, hơn nữa tinh tú đại trận thêm vào, đối diện yêu thú tự nhiên không phải đối thủ, lại thêm nhật nguyệt hai thuộc tính yêu thú trợ trận, tức khắc đem đối diện tu sĩ giết đại bại, ngày ấy nguyệt trúc tính. Tuy là cùng năm sao không thuộc, lại là ám thông âm dương, nhưng thấy Giang Nam như tinh tú đại trận thận trọng từng bước. Chậm rãi mà vào, mà kia địch nhân tu sĩ lại là từng bước triệt thoái phía sau. Mắt thấy liền muốn tới tổn hại bên cạnh, giống. Đột nhiên, ở tu sĩ đại trận lúc sau một tiếng bạo nộ tiếng hô vang lên. Giang Nam như nhất thời không bắt bẻ, lại giống bị kia tiếng hô hoảng sợ. Nhưng thấy một con to lớn dã thú ở trận hình lúc sau. Người lập dựng lên, những cái đó tu sĩ nghe nói phía sau vang lớn. Lại là trên mặt lộ ra thoải mái biểu tình. Chỉ thấy bọn họ bay nhanh lui về phía sau. Đều thối lui đến kia dã thú phía sau. Giang Nam như nghe nói tiếng hô, trong lòng đó là cả kinh. Nàng híp mắt về phía trước nhìn lại, lại thấy là một đầu hình người quái vật. Kia quái vật dáng người cực cao. Tuy rằng lúc này Giang Nam như trong trận yêu thú có cao lớn uy mãnh giả, lại không kịp quái vật một nửa. Kia quái vật hai chân giống như ngọc trụ giống nhau, duy độc kia cánh tay bốn con, phân loại thân mình tả hữu, Giang Nam như xem kia quái vật quen mặt, chỉ là nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nàng đột nhiên thấy đối phương hai chân bốn tay, lại là âm thầm kinh ngạc, nhưng là, Giang Nam như kinh ngạc chỉ là tồn tại một cái chớp mắt chi gian. Tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, nguyên lai. Kia quái vật đầu đột nhiên chuyển động, cư nhiên tại chỗ chợt lóe, hóa thành vài đạo hư ảnh. Đãi kia hư ảnh ngưng thật, lại là chia làm chín đầu. Kia chín đầu lớn lên ở cùng cái thân mình phía trên. Lại là có vẻ cực kỳ quái dị, chín đầu quái vật. Giang Nam như xem rõ ràng, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Nguyên lai, kia quái vật chín đầu chợt lóe. Giang Nam như trong đầu liền hiện ra Độc Cô Chín bóng dáng. Hết chương.